Trần Lạc về phòng rửa mặt, lúc này nghe có người ở bên ngoài kêu tên mình, giọng to như còi tàu, nghe là biết nam nhân cao to nghiêu manh. Đến đây, Trần Lạc đổi bộ đồ đi ra, quả nhiên thấy nghiêu manh cao to đứng trong sân. Cơ thể đổ khai nguyên vạm vỡ đáng sợ, hay vạch ngực áo lộ ra cơ bắp cục cục. Trần Lạc từng hỏi lý do, học đồ đáp là để tiện cho tu luyện. Mới đầu Trần Lạc không hiểu, sau này thấy nghiêu manh đánh quyền thì hiểu ra. Khi nghiêu manh đánh quyền rất điên cuồng, cách đánh hủy diệt. Nghiêu manh đánh xong bộ quyền là mặt đất gồ ghề, không có một cọng cỏ, cây cối gãy đổ, đá vụn bay đầy, tiếng động quá lớn. Nghiêu manh nhếch môi cười nói, đã làm xong cơm, đi ăn. Hàm răng nghiêu manh trắng tinh so sánh với nước da đen rất là bắt mắt. Cách chương.